Chương 482, ghen ghét học chủ, bên trong. Lúc này, Chi Gư Sạ phát hiện chủ yếu cảnh giới mục tiêu cũng chính là chính mình nhi tử, cũng không có xuất hiện tại thiếu nữ bên cạnh. Tiểu Du chưa cùng ngươi một đạo trở về sao? Sạ nạ sớm muộn gì ở xạ cải ra dụng cơm, con trở lại chính mình bình giếng ra ngủ mà thôi, cứ như vậy quá nửa ngày thực khách tuần hoàn sinh hoạt. Mà trừ cái đó ra, hầu như phần lớn thời gian đều đợi cùng một chỗ, sáng sớm đặc huấn phía sau đi học, buổi tối đồng thời trở về ăn cơm chiều. Hai người hầu như như hình với bóng, cho nên chỉ cái xa mới có như vậy lo lắng, có thể liên tục hai ngày, giống như như bây giờ đơn độc trở về có thể nói là vô cùng nở dê hỉ hệ mở có sự tình. Đối mặt chỉ cái xa nghi vấn, xa nạ trả lời ngắn gọn mạnh mẽ, chỉ nói là ra khỏi chính mình trước giờ trở về sự thực, còn như càng sâu tầng thứ nguyên nhân, thì có thể bỏ quên. Bởi vì ta đi trước một bước, dùng chạy trở về. Ai nha chỉ cái xạ biết thiếu nữ không quen giấu giếm, chính mình hỏi tới, nói vậy biết xấu hổ trả lời a bất quá đây là nữ sinh bí mật nhỏ, coi như là nàng, đang không có được đồng ý tình huống bên dưới, cũng không có thể đơn giản vạch trần. Bất quá, não hải hiện lên nhi tử bị thích nữ hải tử bỏ lại mặc kệ thời điểm cái loại này đã cô đơn vừa kinh ngạc biểu tình, chỉ cái xạ không khỏi khẽ cười. Bất quá, nếu như vậy, cái kia xạ nạ phải là căn cứ vào cái lý do kia mới có thể bỏ rơi dù gì trước giờ trở về áp vì vậy nàng đem trên tay khăn lau một lần nữa gấp gọn lại, đặt bàn ăn, đi tới từ rìa ngoài hành lang một mặt sợ hãi rụt rè theo dõi của nàng xạ nạ trước mặt ngồi xuống, để song phương ánh mắt bình hành đối lập nhau. Làm sao vậy nếu là căn cứ vào cái lý do kia, nàng kia hẳn là có thể hỏi thăm. Học ở một bên lau nhà tì di ẹn đình chỉ động tác trên tay, dựng lỗ thai lên. Đây là lắng nghe xú nha đầu nhược điểm tuyệt hảo cơ hội Ngô Ân xạ nạ thoáng lùi về lộ ra đầu, nhỏ giọng đáp trả tên này giữa bất chi bất giác làm mình tràn đầy tin cậy cùng tôn kính chi ý nữ tính. Cứ như vậy do dự mấy, sau đó lại một như thường lui tới dứt khoát quyết nhiên trực tiếp hỏi. Giúp người khác làm cơm loại này hành vi, có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Ách xuất phát từ kinh ngạc cùng vui sướng, chỉ cứ xa nhịn không được phát sinh thanh âm kinh ngạc. Dù xuống ở xã nạ trước ngực giao nhau còn quấn kim hoàn tinh xảo hoa thai bên trong, khiến cho ý chí có thể hiện ra cờ dìm sần lột ban tặng nàng thân là phở làm hạ giờ lực lượng phở làm óc hỉ vẩn ạ lạt tỏ cũng nhận được ảnh hưởng, suýt nữa la lên. Mà thì gì ẻn đã buông cây lau nhà, rón rén tới gần, trong mắt thả ra mãnh liệt hứng thú. Làm cơm mặc dù có vui sướng cùng kinh ngạc không cần phản ứng, nhưng chỉ khi xạ cùng ạ lạt tỏ đồng thời biểu thị nghi vấn. Ân xã nạ một bên trả lời, một bên đem cả khuôn mặt tàng đến phía sau cửa, dường như như vậy có thể che giấu nội tâm nàng dao động. Tiểu Du hy vọng xạ nạ ngươi giúp hắn làm cơm sao? Chỉ cái xạ cười ôn hòa lấy hỏi. Không phải, đây cũng là không có không phải, xạ nạ trả lời như đinh đóng cột, trải qua hơn giây lưỡng lự sau đó, vẫn không có dũng khí đem mặt lộ ra, bất quá vẫn là thẳng thắn cung khai nói. Buổi trưa hôm nay giống như trước đây ăn chung cơm trưa thời điểm, xạ nạ mới có lần đầu tiên phát hiện chuyện này. Dù gì thoạt nhìn một bộ nồng nhiệt ăn rổ xì đạ cả rủ mì tiện lợi. Đây là bởi vì nàng phi thường cẩn thận quan sát rổ xì đạ hành động cùng dù gì biểu tình mới phát hiện điểm này. Nói tóm lại, dù gì như nhau thường lui tới mang theo ôn nhu thỏa mãn nụ cười, tiếp nhận đưa tới trước mắt tiện lợi. Cũng tương tự như nhau thường lui tới, tiếp nhận xà nạ ném cho hắn điểm tâm. Bất quá, đang dùng cơm sau điểm tâm, mụn vá thời điểm, nàng cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác mất mát. Nhưng là, cảm giác dường như không phải thái nhất dạng. Tuy là chỉ cái xạ đã dạy nàng tương quan dùng cơm chính tự, món điểm tâm ngọt bình thường là xếp hạng sự vật khác sau đó ăn, nhưng là trừ cái này một điểm ở ngoài, nàng không khỏi cảm giác được dù gì dường như chủ yếu là ăn rổ xì đã tiện lợi, thuận tiện mực có ăn của nàng điểm tâm. Hơn nữa, tự mua tới đồ đạc, cùng rổ xì đã cả rủ mì tự mình làm đồ đạc, cảm giác dường như bảo vệ ý nghĩa không giống bình thường. Cho nên, làm hôm nay ăn mụn vá thời điểm, phát hiện dù gì ăn chính mình cho đồ ngọt cùng rổ xì đạ cả dù mì mụn vá giữa biểu tình biến hóa, nàng cảm thấy cực kỳ cảm giác khó chịu. Tặng cho vật phẩm loại này hành vi đích thật là có chứa lẫn nhau so tài ý tứ hàm xúc không sai. Nhưng là hôm nay ném cho hắn, rõ ràng chính là nàng trận này thích ăn nhất ngon miệng đại phúc bánh. Giữa lúc nàng như vậy nghĩ thầm thời khắc, ăn tiện lợi thương thực phẩm phụ cùng vài cái cơm nắm tạ tạ nạ cả đột nhiên lấy mang theo cường liệt tình cảm giọng. A, thật tốt à, Thật hâm mộ có người có thể ăn được tự mình làm tiện lợi a, thế nhưng Sa Nạ cũng không lý giải ý tứ của những lời này. Có cái gì tốt nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, tinh lực nguồn tiếp tế tiếp viện còn có ngoại trừ mùi vị cùng số lượng trở ra khác biệt. Nếu như có cũng là dinh dưỡng giá trị ưu khuyết, bất quá từ Tạ Cả Nạ trong lời nói có thể cảm giác được, trừ những thứ này ra lý luận trở ra sự vật. Hiện tại dù gì lộ ra là lạ biểu tình cười có lệ đi qua, dù xì đạ cả dù mỉ cũng là dùng giống nhau biểu tình mỉm cười dù xì đạ cả dù mỉ a đại thể hiểu rõ toàn bộ đi qua chỉ hiệu xạ, lấy tay đỡ nổi lên ôn nhu nụ cười gò má. Không nghĩ tới tiểu du hải tử này đến rồi cao trung vẫn là như thế được hoan nghênh a, thảo nào gần nhất hắn nói không cần thay mình chuẩn bị tiện lợi, phải là nguyên do bởi vì cái này lý do chứ, chỉ cứ xả nghĩ thầm. Ở ván cửa chỗ tối gắt gao hé miệng Sa Nạ, dùng tiểu hải tử giận dỗi giọng của nói với nàng. Luôn cảm thấy tuyệt không thích. Nô Ân ở Sa Nạ bộ ngực hoa thai bên trong, ạ là tỏ phát hiện mình không cách nào chính xác nắm giữ toàn bộ sự việc tình huống. Hắn vẫn chưa đối với chỉ ghi xạ cho thấy thân phận, cộng thêm đối với một dạng sinh hoạt thưởng thức vô cùng mới lạ, xuyên thấu qua một lần nào đó nói chuyện làm cơ hội, đem Sa Nạ tâm lý tầng diện giáo dục công tác đại bộ phận ủy thác cho nàng. Lần này cũng là trong đó đồng loạt, bất quá hắn vẫn cảm giác có điểm có vẻ không vui. Vì sao trước không tìm ta thương lượng trên thực tế, coi như Sa Nạ thực sự hỏi, hắn khả năng cũng vô pháp dành cho đề nghị hữu dụng không phải, tuy là hết cách rồi. Thế nhưng có cái gì sự tình trước tìm chính mình thương lượng, đây mới là thân là đồng tâm đồng thể phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần luôn hợp lý cách làm không phải sao, tỉ mỉ nhớ tới, thúc đẩy hắn toàn diện tin cậy chỉ khi xạ lần kia nói chuyện cũng vậy, Sa Nạ cũng không phải tìm hắn, mà là đột nhiên hướng chỉ khi xạ đưa ra nghi vấn. Có thể lẫn nhau đều là nữ tính cho nên tương đối dễ dàng mở miệng không phải, nhưng là tình hình như thế không biết đúng hay không hẳn là biểu thị tiếc nuối. Mặc dù là đến từ dị thứ nguyên thế giới cờ dìm sân lột, cũng nghiễm nhiên tồn tại bất đồng giới tính. Chính xác mà nói, là đối chiếu cái này thế giới giới tính, tồn tại hai cái không cùng loại loại tính chất. Ý tứ chính là, cùng loại cái này thế giới sinh sản hành vi, tồn tại phân hóa cùng với độc lập thu được phân hóa cá thể cái này hành vi chủ thể giả tồn tại nữ tính, cùng cung cấp đột biến ước số tồn tại nam tính. Có thể bởi vì này lưỡng chủng tồn tại ở cơ năng phân công phương đi hệ nở cực giống nhân loại nam nữ sinh sản hành vi, vì vậy ngay cả cơ bản tính chất cũng cực kỳ gần. Lấy sinh vật học phân loại mà nói cố nhiên là bất đồng thứ nguyên tồn tại, nhưng không thể phủ nhận là nhân loại cùng Encho cũng có phận chia nam nữ. Tuy là cờ dìm sân đồ nam nữ, chủ yếu là tập trung ở khái niệm bên trên, là một loại vô hình không phải vật chất tồn tại. Mà nhân loại, dù cho đã là không thuộc về mình thờ làm hạ giờ, thì là vật chất cùng tinh thần tập hợp thể. Chắc cùng bèn vẻ hẻo cũng vậy, làm vật vô hình cao thượng bản chất, bọn họ hình thể cũng bất quá là ở đi tới hiện thế phía sau dựa theo tưởng tượng của mình sở cấu tạo, thậm chí còn nữ nhi của bọn bỏ hệ cát, cũng là hai người phân liệt chính mình một bộ phận tồn tại, ở sáng tạo quyền năng dưới sự trợ giúp do đó sinh ra. Lấy bây giờ nhân loại thế giới để hình dung, liền như cùng cỏm tủ tờ bên trong hai tổ số liệu giống nhau. Thế nhưng, mặc dù không thể nào hiểu được, từ phở làm óc hỉ vần quyền năng tinh chất bên trên phân, hắn chắc là thiên hướng về nam tính, mà xem như lượng giới chi tự Sa Nạ, bởi vì đồng thời thừa kế mặt thực cùng tịt tồn tại, thì là nữ tính. Vì vậy lại không luận có hay không lý giải một dạng thưởng thức, chỉ cái xạ hoàn toàn chính xác tương đối thích hợp cùng Sa Nạ thảo luận nhắn miệng tình cảm vấn đề. Nhưng cho dù phương diện lý trí minh bạch điểm này, thân thủ tỉ mỉ bồi dưỡng Sa Nạ trở thành phở làm hạ giờ, lại là cộng đồng chiến đấu, cùng nhau sinh hoạt đồng chí, ạ là tỏ bất chi bất giác nảy sinh có chút cô đơn, thậm chí cảm thấy có điểm đố kỵ. Phu nhân cũng không đến nổi làm ra sai lầm chỉ đạo gánh vác ạ là tỏ phức tạp chờ mong, chỉ cứ xa mở miệng nói. Sa Nạ, trước đây có người nấu ăn cho ngươi ăn không giống như chỉ cái xá ngươi sao? Sa Nạ cuối cùng từ ván cửa chỗ tối nhô đầu ra, trốn ở bên cạnh tỷ gì ẻn bị sợ một cái nhảy, đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. Sa Nạ đã sớm phát hiện cái này tiểu tử, bất quá xem ở ngày hôm qua bởi vì bộ ngực ở trên người nàng tìm về an ủi phân thượng, lần này hãy bỏ qua nàng a, tầm mắt của nàng lần nữa về tới chỉ cái xá trên người. Đúng, cùng ả là tỏ tiên sinh ở cùng một chỗ thời điểm. Nhất định có người vì ngươi chuẩn bị nóng hổi thức ăn, cùng nhau hưởng dụng mỹ thực đúng hay không? Chỉ cái xa một mặt hỏi, một mặt ôm ngã nhào trên đất tì dị ẹn, sau đó ngồi xuống hành lang sát biên giới, đồng thời gõ một cái bên cạnh mình, ý bảo xạ nạ ngồi xuống. Ta chưa cùng ạ lạt tỏ ăn chung quá cơm, hiệu kẹo mỹ nạ lời nói ngược lại là có xạ nạ cũng một mặt trả lời một mặt ngoan ngoãn nghe lời, rất nhanh ngồi xuống. Hai người cùng nhau nhìn ra xa đình viện, vẫn chưa bốn mắt giao tiếp. Loại này tư thế là vì thuận tiện đàm luận khó có thể mở miệng sự tình. Từ nơi này xem, hai người quả thực không giống như là tuổi tác chênh lệch giống như mẫu nữ lập trường, ngược lại giống như không nói chuyện không nói chi tâm bằng hữu. Tỷ gì ẻn giống như bề ngoài của nàng giống nhau, giống như bút bê đứng ở chỉ ghi xạ trên đùi, thoải mái híp con mắt. Cái kia, cùng chỉ ghi xạ ăn cơm chung cảm giác không giống với, tương đối giống nhau là lẫn nhau thu lấy chất dinh dưỡng một trong công việc. Phải chỉ ghi xạ pho nở dê ngư a đối với cái này cái mới thoạt nghe khiến người cảm giác bất hạnh từng trải làm ra kết luận. Tuy là giọng nói đạm nhiên, thế nhưng thanh âm của thiếu nữ trong ẩn chứa một cỗ bất luận kẻ nào đều bất khả xâm phạm mạc đại vui mừng. Thơ ơ không đếm tỉa thoải mái ngôn ngữ sợ rằng sẽ gặp phải mãnh liệt chống đối bán ngược. Vì vậy chỉ cái xạ vậy không phải quá rõ ràng. Vẹn vẹn nói ra cái này từng trải sở tượng trưng sự thực. Xạ nạ ngươi nghe rõ ràng, giao ra tự mình làm tiện lợi loại này hành vi á ân xạ nạ không có quay đầu, chăm chú vểnh hay nghe. Chỉ cái xạ cũng không có nhìn về phía nàng, lạnh nhạt nói. Chính là cùng nói ra thích ý của đối phương là giống nhau.